Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 683, vấn đề 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Nghiễn lập tức gật đầu, trầm giọng nói, "Nghĩa phụ, Hứa Thất An thắng thiên nhân chi tranh." Nói ra câu này, Dương Nghiễn như chút được gánh nặng. Không cần xấu hổ nhìn nghĩa phụ biểu diễn, Ngụy Uyên sửng sốt hiếm thấy. Sửng sốt không có vẻ mặt, tiếp đó ngạc nhiên nói, "Người nói cái gì? Sáng nay giờ Mão, Hứa Thất An cưỡng ép can thiệp thiên nhân chi tranh, một mình ước chiến hai vị đệ tử kiệt xuất của đạo môn. Ước định với bọn họ, muốn thiên nhân chi tranh, đánh bại kim thân của hắn trước." Nam Cung Thiến Nhu biết Dương Nghiễn không thích nói chuyện thao thao bất tuyệt, tiếp nhận hắn mang quá trình chiến đấu nói cho Ngụy Uyên. Tuy là dùng pháp thuật nho ra mới thắng Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân, nhưng không thể phủ nhận, kim thân của Hứa Ninh Yến đã cường đại đến mức không thua thân thể tứ phẩm võ giả. Khương Luật Trung cảm khái nói, vài tên kim la khác đồng bộ cảm khái. Trước hôm nay, bọn họ nghị luận Hứa Thất An, còn mang theo tâm lý nhìn xuống. Nhưng sau hôm nay, Hứa Thất An ở trong lòng bọn họ, địa vị từ vãn bối có tiềm lực, tấn thăng thành nhân vật so với bọn họ kém một chút, nhưng sớm hay muộn sẽ đuổi kịp. Ngụy Uyên thật lâu không thể bình tĩnh, sau đó nhớ tới mình vừa rồi phân tích một phen, giải thích, "Ồ, đây là điều ta không ngờ tới." Vài vị kim la cười thầm, nhưng bọn họ từng được huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng cười. Ngụy Uyên nhìn quét mọi người, nói, "Các ngươi lui xuống trước đi, bổn tọa đọc sách, cần yên tĩnh." Cùng lúc các kim la xoay người, Ngụy Uyên nâng bút, xoát xoát xoát viết vài tờ viết tay, sau đó triệu lại viên đến, nói, "Đưa đi cho mấy vị kim la." Hắc hắc, khó được nhìn thấy Ngụy công mắc lỗi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thoải mái. Đạp cầu thang, Khương Luật Trung cười ha hả nói, "Đều trách Dương Nghiễn, đánh giám cũng không nhịn được, bị Ngụy công phát hiện." Trương Khai Thái chỉ trích Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Nhu cũng lộ ra một chút nụ cười. Hắn cũng cảm thấy ngẫu nhiên để nghĩa phụ mắc lỗi là chuyện làm người ta thể xác và tinh thần sung sướng. Ha ha ha, các kim la đồng thời cười ra tiếng. Nhàm chán, Dương Nghiễn thản nhiên đánh giá. Khương Luật Trung Dương Nghiễn đám kim la vừa xuống lầu, phía sau truyền đến lại viên hò hét. Các vị kim la chờ, Ngụy công có giấy nhắn cho các ngươi. Đám kim la mờ mịt tiếp nhận, mở giấy nhắn ra đọc. Ai cũng ngây ra như phỗng, sững sờ ở tại chỗ. Ta gác đêm tăng thêm một tháng. Lý do là nửa đêm thường xuyên tự tiện rời khỏi nha môn. Nào có thường xuyên, ta chỉ chuồn êm đi giáo phường ti mà thôi. Chỉ có một lần, Khương Luật Trung trợn mắt há hốc mồm. Ta phạt 3 tháng lương, bởi vì giày vò chết một tội phạm tử hình. Nam Cung Thiến Nhu khóe miệng run rẩy. Ta bị phạt 2 tháng lương. Lý do là, Sở Nguyên Trần năm đó thua ta, bây giờ có được chiến lực không thua ta. Ngụy công cho rằng ta tu hành buông lỏng, nhưng ta đã là tứ phẩm đỉnh phong, không có cơ duyên, không có khả năng tấn thăng tam phẩm. Ta bị phạt 1 tháng lương, người thế này tính cái gì? Lý do của ta là ra ngoài là bước chân trái trước. Ngụy công cảm thấy ta không tôn kính đối với hắn. Sau đó, các kim la đồng thời nhìn về phía Dương Nghiễn, trong tay hắn rỗng tuếch, không có tờ giấy. Thú vị, Dương Nghiễn thản nhiên đánh giá. Đám kim la, phòng trà, kim cương thần công có thể so với thân thể tứ phẩm. Kim cương thần công có thể so với thân thể tứ phẩm. Ngụy Uyên đầu ngón tay gõ mặt bàn, lẩm bẩm, Hứa Thất An ơi Hứa Thất An. Ngụy Uyên than nhẹ một tiếng, đứng dậy, khoanh tay đi ra khỏi phòng trà, nói, chuẩn bị xe, bổn tọa muốn đi Ti Thiên Giám một chuyến. Hứa phủ, Hứa Thất An khi tỉnh lại, đã qua bữa trưa. Hắn mở mắt ra, sau đó bị đau đớn mãnh liệt ập đến lấp đầy đại não, nhịn không được phát ra tiếng R3N gì. Người tỉnh rồi à? Tô Tô ngồi ở bên giường, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hứa Thất An gật gật đầu, ôm trán ngồi dậy. R3N gì, ta không ngủ bao lâu chứ? A, đầu đau muốn nứt ra rồi. Nhưng, pháp thuật nho ra di chứng cũng tạm tạm. Nghe vậy, Toto bật cười một tiếng. Ngươi có biết mình lại từng chết một lần hay không? Ta từng chết một lần sao? Vì sao chuyện ta lại từng chết một lần? Bản thân lại không biết nói. Hứa Thất An chiều nữ quỷ đầu đi mờ mịt ánh mắt. Chuẩn xác mà nói, là hồn phách ly thể. Trong 7 ngày nếu không thể về thân, ngươi liền thật sự chết rồi. Toto cau mũi, nói, là chủ nhân nhà ta tìm về hồn phách của ngươi. Lấy ơn báo oán, vĩ đại bao nhiêu, ngươi lại nhìn xem ngươi. Nàng coi ngươi là bạn, ngươi lại đâm nàng sau lưng. Phi, hạ lưu, đầu ngón tay Hứa Thất An dùng sức hướng trên người Toto chọc một phát. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, tầng giấy này liền bị đâm thủng. Toto cả kinh biến sắc, ôm ngực, nức nở chạy ra ngoài. Kêu lên, chủ nhân, Hứa Ninh Yến mang ngực của ta đâm thủng rồi. Mau bù lại giúp ta. Vài phút sau, Hứa Linh M chạy vào. Đến bên giường, cầm chân gà trong tay đã từng cắn một phát. Đưa cho Hứa Thất An. Nói, bát tô, ăn chân gà. Muội lấy đâu ra chân gà? Hứa Thất An có chút ghét bỏ, bên trên cũng dính nước miếng của muội rồi. Muội giữ từ giữa trưa. Tiểu Đậu Đinh nhảy nhót, lớn tiếng nói, ăn xong chân gà đại ca sẽ khỏe lên. Sư phụ nói cho muội biết. Nói xong, nó dựng lên hàng lông mày nhỏ, giải thích, nhưng muội quá thèm ăn rồi, liền lặng lẽ cắn một miếng. Đại ca coi như không biết, được không? Thấy Hứa Thất An không nói lời nào, nàng lại lớn tiếng nói, được không? Hứa Thất An lúc này mới tiếp nhận, há mồm bắt đầu gặm. Tiểu Đậu Đinh đứng ở bên giường, nhìn trông mong, nuốt nước bọt. Khi Lý Diệu Chân mang theo nữ quỷ phó tiến vào, thấy hai huynh muội ngồi ở bên giường, người một miếng ta một miếng gặm chân gà, nàng ngẩn người, vẻ mặt lạnh lùng hơi tốt lên. Nàng rốt cuộc thay đạo bào, mặc một cái váy dài thân đối màu hồng nhạt, giải lụa cùng màu thắt vòng eo nhỏ, cổ tay áo hoa văn đám mây phức tạp, vốn nên là trang phục nữ tử nhà lành cực đẹp, nhưng khí chất quá mức sắc bén phá hủy hình tượng của nàng. Hứa Thất An cho rằng, nàng thích hợp mặc giáp nhẹ, hoặc là quần áo rằn di, cảnh phục vân vân các loại đồng phục, như thế, mới có thể nổi bật ra khí chất sắc bén giỏi giang của nàng. Thiên Tông Thánh Nữ ngồi ở bên bàn tròn, mặt âm trầm, lạnh như băng nói, ta cần lý do sao, cần sao, trong đầu Hứa Thất An hiện lên lời thoại của Châu Tinh Trí. Nhưng không dám nói ra, sợ bị Lý Diệu Chân đánh chết, Kim Liên đạo trưởng cầu ta hỗ trợ, trả thù lao là thanh đan, ta không có lý do từ chối. Hứa Thất An nói, người biết thiên nhân chi tranh không thể ngăn cản, vì sao còn phải dính vào vũng nước đục, thanh đan so với mạng còn quan trọng hơn. Lý Diệu Chân cả giận nói, cách chương.